Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, nàng Lâm Vân Tịch muốn chậm rãi đùa chết nàng. Nàng biết chính mình còn chưa đủ cường đại, Bích Hải Đại Lục có càng nhiều rất mạnh thế gia, những việc này quân phụ cùng nàng nói qua. Lâm Vân Tịch đáy mắt nhiễm một mặt nùng liệt sắc thái, Lâm Vân Tịch đi phía trước đi rồi không bao lâu, phách khiến cho nàng dừng lại, phách, tịch dịch, người phía trước có một khối ngọc thạch, người cầm lấy để vào trong không gian, ngày sau đối với ngươi chỗ hữu dụng, Lâm Vân Tịch không có hỏi nhiều. Duỗi tay đi đem ngọc thạch cầm lấy tới, để vào trong không gian, tốc độ cực nhanh, phách, còn có cái gì đồ vật, phách, tịch dịch, chúng ta có thể đi trở về, hôm nay mang ngươi tới, chính là vì khế ước bạch mị tinh. Lại ngoài ý muốn phát hiện cái này sơn động, cũng làm ngươi có thu hoạch ngoài ý muốn, tịch dịch, ngươi yên tâm, này đó hơi thở là sẽ không thương tổn ngươi, chúng ta đây trở về đi, Lâm Vân Tịch xoay người chờ. Về đi, cái gì canh giờ? Lâm Vân Tịch hỏi, phách, mau giờ tí, Lâm Vân Tịch vừa nghe, nháy mắt nhanh hơn bước chân, phách, tịch dịch, ngươi đi chậm một chút, ngươi sẽ té ngã, a. Phách nói âm vừa mới rơi xuống, Lâm Vân Tịch liền hướng trên mặt đất quăng ngã đi, phách. Ngươi cái miệng quạ đen, phách, ngoặc kép, Lâm Vân Tịch từ trên mặt đất bò dậy, một thân như hoa sen trắng tinh vảy áo dính vào rất nhiều màu đen cho bụi, phách. Tịch dịch, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại nhìn không thấy, ngươi chỉ có thể đi theo đáy lòng ta chỉ dẫn ngươi phương hướng đi. Quá nhanh ngươi sẽ té ngã, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Nàng tưởng sao, nàng cấp chính là trong nhà lo lắng nàng người, Diệp nếu trở về gặp không đến nàng. Thế nào cũng phải điên rồi không thể, trắng tinh váy biên. Đã trở nên đen nhánh như mực, hành tẩu chi gian, như mực liên nở rộ phách, tịch dịch, tới rồi cửa động hào. Lâm Vân Tịch thả ra huyền vũ. Huyền Vũ nhanh chóng mà dẫn dắt nàng hướng lên trên phi. Lâm Vân Tịch nóng lòng về nhà chính là, vừa mới ra cửa động, Lâm Vân Tịch liền phát hiện chung quanh hơi thở không giống bình thường, phách. Đáng chết, tịch dịch, là thú hôn, người nhất định phải cẩn thận một chút, thú hôn. Lâm Vân Tịch run sợ run lên một chút, thú hôn như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương. Phách, người từ từ. Hồn thú như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Người biết hồn thú có bao nhiêu khó đối phó sao? Hơn nữa thú hồn xuất hiện khắp nơi năm đại lục chi gian không bình thường. Phi thường không bình thường, Lâm Vân Tịch đáy mắt một mảnh thị huyết. Cái kia muốn sát nàng người. Căn bản là không có tính toán làm nàng tồn tại trở về, Vu Linh có thể luyện chế vu thú. Này thực bình thường. Vu Linh trên mảnh đại lục này rất khó tìm, nhưng là tồn tại, nhưng thú hồn liền không giống nhau. Đó là thú hồn sư, thiên hạ thiếu đến đáng thương thú hồn sư, tối nay lại thấy quỷ dường như xuất hiện ở nàng trước mặt thật sự như bần cùng hạn chế nàng sức. Tưởng tượng giống nhau, phách, thú hồn sư ở Bích Hải Đại Lục là tồn tại, chờ ngươi tới rồi Bích Hải Đại Lục sẽ biết, đã biết. Lâm Vân Tịch nghiêng tai. Nghe bốn phía động tĩnh, một con, hai chỉ, ba con, sáu chỉ, hơn nữa đều là tứ giai hồn thú, này hồn thú sư tu vi cũng không tính quá cao, Lâm Vân Tịch trong lòng. Có vài phần khinh thường kia hồn thú, bất quá có sáu chỉ. Vậy làm nàng đại kinh thất sắc dựa, Lâm Vân Tịch trong lòng trực tiếp mắng nàng đại gia gia. Một con đều rất khó đối phó, còn tới sáu chỉ. Lâm Vân Tịch đáy mắt thay đổi bất ngờ, miêu cái mễ, liều mạng, Lâm Vân Tịch chung quanh, sáu chỉ bảy màu cự xà hư vô mờ mịt quay chung quanh ở nàng bên người. Màu đỏ tươi tin tử phát ra suy suy thanh âm, ở trong đêm tối bằng thêm một cổ kinh tủng, u lục ánh mắt thị huyết mà lãnh khốc, như con mồi Lâm Vân Tịch, bị chúng nó u lục ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm. Ngủ đông tại chỗ. Chỉ cần Lâm Vân Tịch vừa động, chúng nó là có thể đem Lâm Vân Tịch xé cái dập nát. Lâm Vân Tịch trong tay nắm huyền vũ thần tiên. Nàng đem bạch mị tinh quấn quanh ở trên cánh tay. Bạch Mị Tinh vui sướng bám vào Huyền Vũ Thần Tiên Thượng. Vận sức chờ phát động, Bạch Mị Tinh có mộc hệ quấn quanh chi lực. Hơn nữa có rất cường liệt tê mỏi độc tính. So cự xà quấn quanh chi lực càng cường đại hơn. Đối phó thú hồn, tuy rằng không thể đem thú hồn nháy mắt giết chết. Chính là nàng Lâm Vân Tịch bảo bối nhiều. Dùng mị linh hỏa cũng có thể đem chúng nó cấp thiêu chết, phách. Ta chuẩn bị tốt, chúng ta bắt đầu chiến đấu, phách. Hảo, Tịch Dịch, nhìn xem ngươi là như thế nào quan sát thiên hạ, là như thế nào cường đại tồn tại. Đi theo ngươi đáy lòng phương hướng đi, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Thân mình thân nhẹ như yến bay đến giữa không trung, linh khí dao động, nháy mắt phong vân kích động, làm nàng như mực 3000 tóc đen phi dương. Nữ tử phong hoa tuyệt đại, vân đạm thanh phong, một cái màu bạc quang mang, giống như nữ tử đáy mắt lập lòe hàn quang, ở nàng quanh thân vui sướng đong đưa, ở bầu trời đêm cực kỳ lóa mắt, giống 6 điều to lớn hồn thú xà, ngay lập tức hướng tới Lâm Vân Tịch chạy như điên lại đây. Gió cuốn mây tan, làm nhân tâm kinh run sợ, Lâm Vân Tịch đáy mắt lãnh quang chợt lóe. Trong tay bạc tiên như lôi đình vạn quân chi thế, quất ở cự xà trên người, bang. Vang tận mây xanh thanh âm làm núi non ma thú kinh tủng mà chạy trốn, bạc tiên hung hăng dừng ở. Một đầu hồn thú trên đầu, thân mình không tự chủ được hướng mặt đất rơi xuống đi, Long Diệp Thiên nghe thế kinh thiên động địa. Thanh âm, tâm nháy mắt cả kinh, xác định phương hướng, hắn gọi ra Kim Long. Nháy mắt hướng tới phát ra vang lớn địa phương bay đi, Huyền Vũ quất. Bạch Mị Tinh quấn quanh, Lâm Vân Tịch nghiêng tai biện thanh. Trong tay Mị Linh Hỏa nháy mắt bậc lửa ở bị Bạch Mị Tinh quấn quanh cự xà hồn thú thượng. Chỉ chốc lát, hồn thú liền hóa thành khói nhẹ, Mị Linh Hỏa nhiệt độ cùng thiêu đốt tốc độ phi thường mau. Một con trái, ương cập ao cá. Mặt khác mấy chỉ cũng chứ hỏa, bốn giả chi gian phối hợp đến phi thường ăn ý. Nếu không phải hôm nay khế ước Bạch Mị Tinh, nàng hôm nay không có khả năng như thế mau liền thoát hiểm, Lâm Vân Tịch lăng không ở giữa không. Trung, cao ngạo lạnh nhạt, màu trắng váy áo hạ, ở ánh lửa chiếu dọi ra nàng như tuyết ngưng xương da thịt. Bên hông hệ cùng sắc khoan đai lưng thúc nàng eo nhỏ dài nắm chặt. Mạn diệu dáng người Mỹ không gì sánh được, bài thi phiêu phiêu, sương mù mỏng cô sơn, nói không nên lời linh hoạt kỳ ảo thanh giật Long Diệp Thiên đuổi tới thời điểm. Liền nhìn đến như vậy một phen thanh tú tuyệt tục, dung sắc chiếu người như tiên nữ giống nhau nhân nhi, nhìn nàng không có việc gì. Hắn tâm nháy mắt hạ xuống, hắn nhìn nàng ôn nhu cười, nhưng nàng ánh mắt dại ra nhìn hắn bên này. Tuyệt sắc dung nhan thượng không có chút nào cảm xúc, Long Diệp Thiên tự giễu cười, Tịch Nhi đã nhìn không thấy, tại đây ma thú khắp nơi núi non, lại lọt vào đuổi giết, nàng có thể tồn tại, hắn thật sự thực cảm kích hỗn độn trời cao dưới. Trăng sáng sao thưa bầu trời đêm đột nhiên đen nghìn nghịt mây đen che đầy trời tế. Long Diệp Thiên vừa thấy, muốn hạ mưa to Tịch Nhi. Không có việc gì đi, hắn cưỡi Kim Long, lặng yên không một tiếng động tới gần nàng, Diệp, người đã đến rồi, Lâm Vân Tịch đáy lòng thở dài. Nàng liền biết, hắn nhất định sẽ lo lắng nàng mà chạy tới tìm nàng, như thế nào như vậy không nghe lời. Không phải làm ngươi ở trên gác mái an tĩnh đợi sao? Long Diệp Thiên nhìn nàng một thân cho bụi, đáy lòng từng đợt co rút đau đớn, ngày này. Nàng đều đã trải qua chút cái gì? Nếu là có người đuổi giết ngươi, ngươi còn sẽ làm ở một chỗ chờ chết sao? Lâm Vân Tịch tự giễu cười. Cái kia Nhan Mộng Thư, chính mình từ đầu tới đuôi, đều không có đắc tội quá nàng. Mà nàng, lại muốn lấy như vậy phương thức giết nàng, còn lộng mù nàng mắt. Đây chính là một bút không nhỏ chướng. Nàng Lâm Vân Tịch muốn chậm rãi đùa chết nàng. Hết chương.